Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Ngự Long công quán yến hội. 2. Uyển Thanh, ta đưa ngươi đi vào. Trúc Hoàng tiếp nhận xe lăn, chậm rãi hướng công quán cổng đẩy đi. Vì nghênh đón Nam Vinh Uyển Thanh đến, hắn cố ý ở công quán bên ngoài trên cầu thang gắn thêm quỹ đạo, có thể làm cho hắn đặc thù đối đãi. Chỉ sợ chỉ có Nam Vinh Uyển Thanh một người. Không hổ là chúng ta Đông Hải thị một đóa kim hoa, đi đến chỗ nào đều khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt. Cao Viễn vui vẻ cười nói, lại xinh đẹp hoa dã có bị người gãy xuống một ngày. Lăng Trần không lạnh không nhạt tiếp câu, Lăng tiên sinh, người lời nói này có ý tứ, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai có thể lấy xuống cái này tiền nhiều hoa. Bất quá, vị kia trúc trước hy vọng sống sót hẳn là rất lớn. Bởi vì cái gọi là trai tài gái sắc, người nhìn hai người bọn họ cùng một chỗ, giống hay không là trời tạo thiết chí một đôi. Lăng Trần nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cao tiên sinh, chúng ta đi vào trước đi. Được, đi vào yến hội phòng khách chính. Lăng Trần lập tức bị trước mắt xa hoa bố trí hung hăng chấn kinh ngạc một chút. Căn này yến hội đại sảnh có hơn 1000 bình mét, dù cho dung nạp mấy trăm người cũng không hiện chen chúc. Mặt đất bày khắp nhung thảm, đi trên đường mềm nhũn, dù cho ngã sấp xuống cũng sẽ không thụ thương. Chung quanh vách tường đều là áp dụng sáng vàng đặc thù vật liệu, ở ánh đèn chiếu xuống lập lòe phát sáng, giống như đưa thân vào một tòa hoàng kim cung điện bên trong. Ở yến hội sảnh đình treo 10 tòa thủy tinh đèn treo, đều là dùng đắt đỏ thiên nhiên tinh thạch chế tạo thành, cũng không phải là nhân tạo tinh thạch. Ánh sáng bắn ra ở tinh thạch bên trên, lập tức phát ra xuất sáng chói ánh sáng lóa mắt màu, phảng phất vô số ngôi sao phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Trừ cái đó ra, yến hội sảnh trung ương còn trưng bày 5 tấm bàn dài, bên trên các món ăn ngon, ngọc đẹp đầy ánh mắt, thỉnh thoảng có phục vụ viên dơ khay, xuyên toa ở đám người bên trong, vì khách mời cung cấp mỹ từ món ngon. Lăng Trần tự hỏi gặp qua không ít các mặt xã hội, nhưng cái này loại hào hoa nơi trốn còn là lần đầu tiên tới. Lăng tiên sinh, người trước bốn phía dạo chơi, ta đi cùng mấy vị lão bằng hữu chào hỏi, đợi chút nữa lại tới tìm ngươi. Cao tiên sinh, người đi giúp tốt, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Lăng Trần từ một tên phục vụ viên trong tay tiếp nhận một chén sâm panh. Ở yến hội sảnh bên trong đi dạo bắt đầu. Đi dạo không bao lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên bị bảy người bên trong một tên nam tử hấp dẫn lấy. Chỉ gặp một trương bày đặt thức ăn bàn dài bên cạnh, đứng đấy một người mặc lễ phục mập mạp. Cái kia thân lễ phục tựa hồ không quá vừa người, nâng cao tròn vo bụng lớn, nút áo giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị băng liệt. Hắn một tay bưng ly rượu đỏ, một cái tay khác nắm lấy đi xác dầu bạo tôm bự. Miệng bên trong đồ vật còn không có nuốt xuống, dầu bạo tôm bự đã đưa đến bên miệng. Ăn quên cả trời đất. Lăng Trần tâm lý âm thầm cô, gia hỏa này tại sao chạy tới rồi. Nghĩ nghĩ, hắn cất bước đi tới. Cái kia mập mạp còn đắm chìm trong thức ăn ngon hưởng thụ bên trong, căn bản không có chú ý Lăng Trần tiếp cận. Uy, Lăng Trần đưa tay vỗ bờ vai của hắn, lập tức đem hắn giật nảy mình. Trong tay giam bông kém chút rớt xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại, cứ thế nói, người ở chỗ này làm gì? Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi mới đúng. Người ở chỗ này làm gì? Ngươi một sát thủ người trung gian, khó nói cũng mời ngươi tới tham gia dạ tiệc. Mập mạp không phẫn nói, ngươi đây là kỳ thị, ngươi một cái bảo an đều có thể đến, bằng cái gì ta không thể tới? Nói, hắn cắn khó chịu chân, miệng đầy đầy mỡ, ngươi thành thật khai báo, đến cùng bên trên chỗ này làm gì tới? Ngươi nếu là không có nói, có tin ta hay không hướng yến hội chủ nhân mật báo? Nói ngươi muốn đối ở đây khách mời bất lợi. Mập mạp vừa trừng mắt, ngươi uy hiếp ta. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, mang theo một tia cười xấu xa, ta liền uy hiếp ngươi sao thế? Người có thể làm gì được ta, lấy ngươi cái này thân thể nhưng đánh không lại ta. Ngươi, hừ, được rồi, bàn ra ta lòng dạ rộng lớn. Không cùng ngươi cái tên này so đo. Nói xong, mập mạp nhìn một chút chung quanh. Gặp không ai chú ý bên này. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Ta là tới thu thập tình báo. Cái gì tình báo? Lăng Trần nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Ta nhận được tin tức. Nói nhà này bâu dần chế dược công ty có vấn đề. Mặt ngoài là chế dược công ty. Sau lưng lại làm lấy không muốn người biết hoạt động. Này nhà công ty tổng bộ ở nước ngoài. Thế lực rất to lớn. Bây giờ phát triển đến trong nước. Đoán chừng là muốn khuếch trương phạm vi thế lực. Cho nên ta tới tìm hiểu một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới có giá trị tình báo. Hiện tại có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm này nhà công ty. Chỉ cần ta có thể sưu tập đến trực tiếp tình báo. Tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Ồ, Lăng Trần có chút ngoài ý muốn. Nhà này bâu dần chế dược công ty người phụ trách là Trúc Hoàng. Nếu quả thật giống mập mạp nói như vậy, Trúc Hoàng chẳng phải là cũng có vấn đề. Mập mạp, đây không phải chuyện đùa. Người xác định này nhà công ty có vấn đề, mập mạp tức giận nói. Ta nếu là có chứng cứ chứng minh, cũng không cần tân tân khổ khổ chạy đến nơi đây. Lăng Trần khẽ nhíu mày. Nếu quả thật giống mập mạp nói như vậy, vậy hắn không được không lưu cái tâm. Ngược lại không phải bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh, mà là bởi vì Nam Vinh Hạo. Trúc Hoàng người này thật muốn có vấn đề. Vậy hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh tiếp xúc. Bất luận hắn có hay không còn lại mục đích, về sau khẳng định sẽ lan đến gần Nam Vinh Hạo. Thân là Nam Vinh Hạo bằng hữu, hắn nhất định phải cân nhắc đến Nam Vinh Hạo an toàn. Mập mạp, người nếu là tìm tới đầu mối lời nói, đừng quên cho ta biết một tiếng. Làm gì ta làm chính là tình báo mua bán. Người muốn biết rõ đi, đưa tiền đây. Nói tới sinh ý, mập mạp lập tức trở nên nghiêm túc bắt đầu. Lần trước bảo ngươi tìm xuất xà vương Hạ Lạc, ngươi một mực không có động tĩnh. Đừng quên, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Khó nói ngươi liền muốn tính như vậy rồi. Xà vương tên kia không có liên hệ ta. Ta có thể có biện pháp nào? Như vậy đi, ta nếu là tìm tới chứng cớ, lập tức nói cho ngươi. Coi như là trả nhân tình của ngươi. Thế nào? Tốt, một lời đã định. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Trúc Hoàng đẩy xe lan, đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến yến hội đại sảnh bên trong. Hai người bọn họ xuất hiện, lập tức đưa tới sở hữu khách mời chú ánh mắt. Một cái là yến hội chủ nhân, một cái là Đông Hải thị một đóa kim hoa. Tự nhiên làm cho người ta chú ý. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh hai người liền vây đầy chào hỏi khách nhân. Lăng Trần thu hồi ánh mắt, hỏi, mập mạp. Người đối với cái kia Trúc Hoàng hiểu bao nhiêu? Hắn là kinh thành Trúc gia người. Mấy năm trước đi quốc ngoại, tin tức hoàn toàn không có. Thẳng đến đoạn thời gian trước mới đột nhiên xuất hiện. Ta vận dụng không ít quốc ngoại quan hệ, nhưng không có tra được nửa điểm liên quan tới hắn tình báo. Cái này mấy năm thời điểm, tên kia giống như từ trên cái thế giới này biến mất. Người ngẫm lại xem, một người nếu là không có quỷ, làm sao có thể ngay cả một điểm dấu vết đều không có. Lăng Trần điểm một cái đầu. Đối với việc này, hắn là tới người. Lúc trước hắn ở U Linh tổ chức thời điểm, thần xuất quỷ không, không có người biết rõ thân phận của hắn cùng Hạ Lạc. Cái này nhờ vào tổ chức trợ giúp, đem hắn tất cả dấu vết đều xóa đi. Cho nên, Trúc Hoàng muốn làm đến điểm này, sau lưng nhất định có cái đại thế lực ủng hộ. Trong khi đang suy nghĩ, một cái tay từ phía sau duỗi tới, khoác lên trên vai của hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.